Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, Đại Viên Hoàng. Tần Vũ cười nói, có thể là bởi vì quá nhiều người. Đại Viên Hoàng tính cách như vượn loại, cương mãnh, bá đạo, cũng vô cùng sơ ý. Bất quá, có thể tu luyện tới Tiên Đế đỉnh phong, lại không phải người lỗ mãng. Hắn ổn định tâm thần, bay đến Tần Vũ, Dương An mấy người bên cạnh. Ánh mắt của hắn bị Hắc Vũ hấp dẫn, cùng vì siêu cấp thần thú. Đối siêu cấp thần thú cảm ứng nhạy bén nhất. Lập tức, Đại Viên Hoàng nhìn chằm chằm Hắc Vũ, nói, ngươi là siêu cấp thần thú, ngươi là một tộc kia. Hắc Vũ khẽ gật đầu, không nói gì. Ngay sau đó, Đại Viên Hoàng lại đưa ánh mắt tìm đến phía Tần Vũ. Hắn có thể cảm giác được, mọi người ở đây, lấy Tần Vũ tu vi cao nhất. Sau đó, nói, các hạ là người nào? Là sao đến ta truyền thừa cấm địa đến? Tần Vũ nói, tiền bối, ngươi thế nhưng là Đại Viên Hoàng. Đúng vậy, Đại Viên Hoàng nói. Tần Vũ nói, Đại Viên Hoàng tiền bối, viên tộc có phải hay không có một cái gọi là hầu phí siêu cấp thần thú? Hắn là huynh đệ của ta. Đại Viên Hoàng nói, ngươi gọi Tần Vũ. Sau đó, lần nữa nhìn về phía Hắc Vũ, nói, ngươi Hắc Vũ. Hắn hỏi hai câu, cười nói, nguyên lai là hai vị. Ngay sau đó, Đại Viên Hoàng nhướng mày, nói, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Tần Vũ cười nói, nơi này, dựa vào chúng ta bản sự, cũng không tìm được. Hắn nói một câu, quay đầu nhìn Dương An liếc một chút, nói, là bằng hữu ta, Dương An dẫn chúng ta qua tới. Dương An, Đại Viên Hoàng lần nữa nhìn về phía Dương An, nói, phàm nhân, không, không có khả năng, không là phàm nhân. Trong đầu hắn tràn ngập nghi hoặc. Tần Vũ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hắn biết Dương An thu liễm tu vi, cho dù là Tiên Đế cũng nhìn không ra Dương An tu vi thật sự. Thế nhưng là Dương An ẩn tàng quá nhiều, ngược lại để người hoài nghi. Ngẫm lại, người bình thường có thể đứng ở hư không bên trong, người bình thường không cần dưỡng khí. Đại Viên Hoàng phóng xuất ra một đạo thần niệm, muốn thăm dò Dương An tu vi, lại phát hiện mình phóng thích thần niệm như bùn vào biển. Lần này, để trong lòng của hắn giật mình, nói, thần, cái này một giới có thần. Tần Vũ nói, Đại Viên Hoàng tiền bối, ngươi thì coi hắn là thần đi, coi hắn là thần. Đại Viên Hoàng cảm giác lời này là lạ. Lập tức, Tần Vũ nói, Đại Viên Hoàng, phí phí ở đâu? Nói đến hầu phí, Đại Viên Hoàng trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, nói, hầu phí thiên phú phi thường cao, hắn ở ngay đây truyền thừa cấm địa tu luyện hơn 200 năm, đã đạt tới Tiên Đế trung kỳ. Hắn nói đến đây, lại cảm thán nói, nguyên bản, ta còn muốn đem Đại Viên Hoàng vị trí truyền cho hắn. Hiện tại xem ra, chỉ có thể mặt khác tìm truyền nhân. Vì cái gì a? Hắc Đồng hỏi. Đại Viên Hoàng nhìn một chút Hắc Đồng, nói, một cái phổ thông thần thú, lá gan đến rất lớn. Cát, Hắc Đồng bĩu môi, nói, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Cái này cùng lá gan có quan hệ gì a? Ha ha ha, Đại Viên Hoàng cười to hai tiếng. Hắc Vũ nói, Tiểu Đồng, không cần nhiều lời. Ngô, Hắc Đồng ứng một câu, cũng không thèm để ý. Tần Vũ nói, người hầu phí nhị bá tốc độ tu luyện quá nhanh, nói không chừng lại so với Đại Viên Hoàng trước phi thăng thần giới, cho nên Đại Viên Hoàng muốn tìm một người khác truyền nhân a. Hắc Đồng gật gật đầu, hắn cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Vừa rồi nàng ngẫm lại đã biết nguyên nhân. Đại Viên Hoàng nhìn về phía Tần Vũ cùng Hắc Vũ, nói, Tần Vũ, Hắc Vũ, các ngươi là đợi phí huynh đệ. ta có thể cho các ngươi tiến vào truyền thừa cấm địa. Nhưng là, hắn lúc nói chuyện, nhìn về phía Dương An, cùng một đám nữ nhân, nghĩ thầm, đây là tộc ta truyền thừa cấm địa, cũng không phải du ngoạn mảnh đất. Thế nhưng là, hắn đoán không được Dương An tâm tư, cũng không biết Dương An tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn trầm ngâm một chút, nói, vị tiền bối này cũng có thể vào, bọn họ người không thể tiến vào truyền thừa cấm địa. Hà Linh Chi nói, tỷ phu, chúng ta đều đến, ta muốn vào xem. Dương An nói, tiểu muội, ta tuy nhiên tu vi cao thâm, bất quá, nơi này chung quy là người khác địa phương, muốn hiểu lễ phép. Dương An nói một câu, quay đầu đối Đại Viên Hoàng nói, Đại Viên Hoàng, ta tiểu muội muốn vào xem, như vậy đi, ngươi để cho chúng ta vào xem, ta truyền cho ngươi một phần không thua kinh thiên côn điển bí pháp. Như thế nào? Không thua kinh thiên côn điển bí pháp. Đại Viên Hoàng có chút tâm động, thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới kinh thiên côn điển cường đại uy năng lúc, lại lắc đầu, nói, tộc ta kinh thiên côn điển huyền ảo vô cùng. Bằng vào ta bây giờ tu vi, cũng chỉ học được kinh thiên chín côn, còn có kinh thiên ba côn cùng kinh thiên nhất côn không có lĩnh ngộ. Bởi vì cái gọi là tham thì thâm, đa tạ tiền bối ý tốt. Dương An mỉm cười, nói, ngươi thật không muốn học. Tần Vũ nói, Đại Viên Hoàng tiền bối, nếu như ngươi biết Dương An là dạng gì tu vi, thì sẽ không buông tha cho lần này cơ duyên. Ngươi từ bỏ lần này cơ duyên, về sau sẽ rất khó đạt tới thần vương chi cảnh. Cái này, Đại Viên Hoàng trong lòng giật mình, nếu là người khác, khả năng không biết thần vương là bực nào tồn tại. Đại Viên Hoàng lại biết, hắn còn biết, cái này truyền thừa cấm địa cũng là thần vương sở kiến. Cũng chỉ có thần vương mới có thể hạ giới. Thần vương là thần giới chí tôn. Thần linh chi vương, cho dù là ở tại thần giới, thần vương số lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại Viên Hoàng bình phục một chút nỗi lòng, hỏi nói, Tần Vũ, vị tiền bối này đã đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Tần Vũ nói, ta cũng không biết, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ở trong mắt Dương An, thần vương cũng chỉ là con kiến hôi. Cái này, Đại Viên Hoàng không biết nói cái gì cho phải. Ngẫm lại, hắn còn đang vì phi thăng thần giới mà nỗ lực. Người trước mắt cũng đã xem thần vương làm kiến hôi. Ngay sau đó, Đại Viên Hoàng cung kính nói, tham kiến thần tôn. Hắn nghĩ, còn mạnh mẽ hơn thần vương, phải gọi thần tôn a. Tần Vũ nói, Đại Viên Hoàng, thần giới phổ thông thần linh chỉ biết là thần vương mạnh nhất. Thần vương là thần giới người thống trị. Thực, ở ngay đây thần vương phía trên, còn có một cảnh giới. Thiên tôn chi cảnh, thiên tôn, Đại Viên Hoàng không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ, ngài là thiên tôn, còn chạy đến ta nơi này làm cái gì? Dọa người sao? Lúc này, Đại Viên Hoàng tâm lý vô cùng kích động, lại có chút tâm thần bất định. Nói, tiền bối, ngài thật muốn truyền ta một phần bí pháp. Dương An nói, ngươi nếu để cho chúng ta tiến truyền thừa cấm nhìn một chút, ta thì truyền cho ngươi một phần bí pháp, đối đãi ngươi sau khi tu luyện thành, cho dù là thượng bộ thiên thần, cũng có thể đối đầu thần vương. Hô, Đại Viên Hoàng cảm giác mình hô hấp biến nhanh, hắn nỗ lực để cho mình chấn định lại, nói, cầu tiền bối truyền ta bí thuật. Tiến truyền thừa cấm địa sự tình chỉ là chuyện nhỏ. Cát Hà Linh Chi nói, tỷ phu, ngươi truyền cho hắn một phần lợi hại như vậy bí pháp, quá tiện nghi hắn. Dương An nói, hầu phí là Tần Vũ huynh đệ, cũng coi như là bằng hữu ta, hắn đối hầu phí không tệ, ta truyền cho hắn một phần bí pháp đến không có gì. Đại Viên Hoàng nghe vậy thầm nghĩ, nguyên lai là dạng này, ta đến là chấm hầu phí quang. Cùng lúc đó, Đại Viên Hoàng nhìn về phía Tần Vũ. nghĩ thầm, cái này Tần Vũ đến cùng là lai lịch ra sao? Vậy mà có thể nhận biết một vị thiên tôn. Dương An nghiêm sắc mặt, nói, xem trọng, đồng thời, cũng đối người chung quanh nói, các ngươi cũng có thể học được mấy phần, là mấy phần, phương pháp này là thánh nhân sáng tạo, về sau, từ Bồ Đề Tổ Sư truyền cho Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lại bằng này thuật đại náo thiên cung, tên dung thiên địa, này thuật gọi thất thập nhị biến, đương nhiên, không chỉ 72 loại biến hóa, học được này thuật hậu, biến hóa tùy tâm, pháp lực thông thiên, Dương An một bên nói, một bên diễn hóa thất thập nhị biến bí pháp, khi thì ảo tưởng thành đại sơn, khi thì ảo tưởng thành cây cối, khi thì ảo tưởng mặt chim nhỏ, đại viên hoàng yên tĩnh quan sát Dương An thi triển bí thuật. Càng xem, tâm lý càng khiếp sợ hơn. Miệng bên trong tự lẩm bẩm, nói, đây là tạo hóa thần thông a. Ngay sau đó, Dương An lại diễn hóa thất thập nhị biến công phạt thủ đoạn. Nói, mọi người xem trọng, cái này thất thập nhị biến không chỉ có thể biến hóa bên trong. Còn có mấy vạn loại công phạt thủ đoạn. Dương An đang khi nói chuyện, chỉ tay nhất chỉ, nói, định, trong chốc lát, phía trước. Vụn vàng chảy bị Dương An định chủ. Chiêu này đem đại viên hoàng hù ngã. Cái này là bực nào thần thông? Đưa tay ở giữa liền có thể định trụ một phương tinh không? Cái này là bực nào vĩ lực? Hà Linh Chi nói, tỷ phu, người định trụ bằng ma hoàng thời điểm cũng là dùng chiêu này sao? Dương An nói, đúng, chiêu này ẩn chứa hai loại trí cao ảo nghĩa, thời gian cùng không gian áo nghĩa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương An đem thất thập nhị biến các loại ảo nghĩa cùng thần thông đều biểu diễn một lượt, sau đó đưa tay nhất chỉ, đánh ra một đạo thần lực. Thần lực bao hàm đại lượng tin tức tràn vào đại viên hoàng trong óc. Sau đó Dương An nói, đại viên hoàng, ta đã đem bản này bí thuật truyền cho ngươi, bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ có thể nhìn thấy sơ cấp phần, trung cấp phần cùng cao cấp phần. Ta đã phong ấn tại trong đầu của ngươi, chờ ngươi thành thần về sau, tự sẽ cởi ra. Đại viên hoàng kích động nói, đa tạ thiên tôn. Lập tức, đại viên hoàng nói, thiên tôn, ngài không phải muốn vào truyền thừa cấm nhìn một chút sao? Đi theo ta. Ta dùng thanh tâm gió che chở mọi người. Hắn sau khi nói xong, lại xấu hổ cười nói, thiên tôn, ta nói sai, lấy ngài thần thông, làm sao cần thanh tâm gió che chở? Hà Linh Chi nói, tỷ phu, cái này thanh tâm gió là cái gì? Dương An nói, mảnh tinh vực này từ vụn vàng chảy bao vây lấy. Vụn vàng chảy là tiên ma yêu giới cực đoan vật chất. Cho dù là tiên đế, gặp được vụn vàng chảy cũng chỉ có thể tránh đi, không dám nhẹ nhập, có thanh tâm gió bao khỏa, liền có thể yên ổn đi qua vụn vàng chảy. Dạng này a? Hà Linh Chi nói, tỷ phu, ngươi có thể định trụ vụn vàng chảy. Nhìn, cái này vụn vàng chảy cũng không có gì mà. Đại viên hoàng nghe vậy, nghĩ thầm, đại tiểu thư, đối tỷ phu ngươi tới nói, đương nhiên không có gì. Hà Linh Chi nói là nói như vậy, cũng không dám xông vào vụn vàng chảy, mà chính là đối Dương An nói, tỷ phu, này làm sao đi vào a? Dương An tâm niệm nhất động, mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc, chỉ gặp mắt dọc phóng xuất ra một vệt kim quang. Dương An quát nhẹ nói, mở, trong chốc lát, vụn vàng chảy bên trong mở ra một con đường. Dương An tiện tay vung lên, dưới chân thăng vân, nói, tốt, mọi người theo ta đi vào đi. Hắc Đồng gặp Dương An thu mắt dọc, hiếu kỳ nói, thiên tôn đại nhân, ngài vừa rồi thi triển là cái gì thần thông? Pháp tắc chi nhãn, Dương An nói. Hà Linh Chi nói, tỷ phu, cái gì là pháp tắc chi nhãn a? Tần Vũ cũng phi thường tò mò, hắn cùng Dương An ở chung thời gian càng lâu, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Hắn cảm giác Dương An thủ đoạn rất nhiều, phảng phất không có Dương An không biết đồ vật, cũng không có hắn làm không được sự việc. Tần Vũ hỏi nói, Dương An, cái này pháp tắc chi nhãn cũng là bí thuật sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.